mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 24, vận mệnh chi thần cầu he, góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, rốt cục lấy được số điện thoại của email protected cố mỹ nhân. Cố Tả Ý cảm thấy cuộc sống gần đây của hắn lại khôi phục vui vẻ như trước kia. Bởi vì gần đây hắn phát hiện nam thần nhà hắn hội nghị thường kỳ đến thăm quán cà phê, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đối đáp hai câu. Khoảng cách gần tham quan học tập nam thần quả thật không cần quá may mắn o. O, đương nhiên này không phải là mấu chốt quan trọng. Tâm tình hiện tại của cố mỹ nhân chúng ta, đương nhiên là do Lâm Thành bệ hạ của chúng ta. Bởi vì gần đây Cố Tả Ý phát hiện quan hệ của hắn cùng Lâm Thành tựa hồ lại giống như trước kia. Toàn bộ thế giới đều sáng ngời. O, cả người đều trở nên sảng khoái. O, Cố Tả Ý không khỏi tỉnh táo lại, quả nhiên trước kia là vì tâm tình hắn thay đổi nên cả người luôn rối rắm, là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy kỳ quái sao. Nếu đã khôi phục như bình thường, hiện tại Cố Tả Ý không có việc gì liền thích tìm Lâm Thành, không bằng. Cố Tả Ý, Lâm Thành tôi đố anh vài câu. Lâm Thành, mỏi mắt mong chờ SD. Cố Tả Ý, một con mèo đen đem một con mèo trắng từ dưới sông cứu lên, anh có biết con mèo trắng kia sau đó nói gì với mèo đen không? Lâm Thành, meo meo. GT, LT, Cố Tả Ý tu, làm một công quân, bán manh đáng xấu hổ. Cố Tả Ý, làm lại. Lâm Thành, được Cố Tả Ý, trước kia có một cái bánh bao đi trên đường, nó đi nha đi đột nhiên đói bụng, sau đó anh có biết nó làm sao không Lâm Thành, nó đem chính mình ăn Cố Tả Ý, QAQ ở trước mặt anh tôi không có cảm giác thành tựu, rất đả kích lòng tự tin của tôi. Cố Tả Ý, anh không có câu nào không biết sao Lâm Thành, vậy cậu ra câu hỏi một lần nữa đi tôi nhất định không biết. Cố Tả Ý, được. O, Cố Tả Ý, hai trái chuối một trước một sau đi dạo phố, đi tới đi lui trái chuối phía trước cảm thấy thật nóng, vì thế liền đem quần áo cởi, kết quả anh đoán. O, Su Lâm Thành, tôi thật không biết vì sao trái chuối đi phía sau té Cố Tả Ý, anh phun diễm. Tu Cố Tả Ý, anh là Cố, Lâm Thành, thuận mau. Gần đây tâm tình hình như không tệ. Cố Tả Ý, ừ, lên mặt, tôi mỗi ngày đều thấy dễ nhìn tới Lâm Thành, Nga. Cố Tả Ý, bệ hạ hâm mộ không nha o, Su Lâm Thành, hâm mộ. Hâm mộ có thể mỗi ngày gặp lại em. Cố Tả Ý, bệ hạ không cần hâm mộ nữa, anh vĩnh viễn là soái ca đẹp nhất trong lòng tôi, bệ hạ khí phách, bệ hạ anh minh thần võ vĩnh viễn no, một trong long tôi Lâm Thành, tôi biết cậu là đang khen tôi. Cố Tả Ý, tôi đương nhiên là đang khen anh QAQ bởi vì mặc kệ anh lớn lên bộ dạng ra sao, anh vĩnh viễn đẹp trai no, một trong lòng tôi Cố Tả Ý nhớ tới lúc trước Tiểu Giáp từng hỏi hắn một câu như vậy. Cậu hiện tại thích Lâm Thành có phải chỉ là thích trên mạng hay không, dù sao cậu cũng chưa thấy qua người thật. Nếu tớ là nói nếu, Lâm Thành y bộ dạng rất khác trong suy nghĩ của cậu, hoặc là còn có phương diện khác so với não bổ của cậu hoàn toàn không phù hợp thì làm sao bây giờ? Cậu còn thích y không Tả Ý? Cố Tả Ý lúc ấy trầm mặc trong chốc lát, sau đó kiên định nói. Tớ cảm thấy tớ nhìn người khá chính xác, nhân phẩm Lâm Thành thế nào tớ tương đối hiểu rõ. Tớ thích y, không phải ảo tưởng tương lai cùng một người dễ nhìn luyến ái một hồi phong hoa tuyết nguyệt, mà là thích con người của y, mặc dù y bộ dạng khó coi, nhưng y ở trong lòng tớ vẫn như cũ không thể thay thế. Tớ chính là, thích y, góc truyện audio.com. Cho nên Lâm Thành, anh nhìn tôi người kỳ thật coi như không tệ, bộ dạng cũng không khó coi, đầu cũng không phải thật ngốc. Nếu anh cảm thấy thích hợp thì, sẽ không qua quýt mà theo tôi he đi QAQ đáng tiếc những lời này Cố Tả Ý không dám nói với Lâm Thành, chỉ dám ở trong lòng mình yên lặng não bổ một chút QAQ quả nhiên lúc thầm mến mọi người đều là đứa ngốc. Tu phản xạ hình cung ngược luôn luôn dài Cố Tả Ý cư nhiên phá lệ phát hiện, gần đây Bạch Nham đối với Gia Vũ truy đuổi mãnh liệt, 18 chiêu thức mọi thứ dùng hết muốn đem Tiểu Giáp đoạt về bên cạnh. Khoa trương nhất là y cư nhiên còn chạy đến dưới lầu ký túc xá bọn họ chờ Gia Vũ, chờ một lần liền chờ đến 4 ngày liên tục. Đặc biệt có một ngày trời nổi mưa to, Bạch Nham liền như vậy đội mưa chờ a chờ. Cố Tả Ý cùng những người đứng xem đều bị cảm động không chịu được, nhìn Tiểu Giáp ngoài miệng nói muốn giáo huấn Bạch Nham, kỳ thật rõ ràng là rất đau lòng, nhưng bộ dáng lại chết cũng không chịu mềm lòng. Cố Tả Ý thật muốn trực tiếp đóng gói Tiểu Giáp đem xuống cho Bạch Nham. Sau đó đối với bọn họ nói hai người nhanh đi kết hôn đi. Ngựa tốt ngựa không ngừng vó câu. Nhưng hắn chỉ là những người đứng xem. Hơn nữa mấu chốt quan trọng là trước kia Lâm Thành từng dạy hắn, không cần nhúng tay vào tình cảm lưu luyến của người ta QAQ vì thế Cố Tả Ý nghe lời ngoan ngoãn làm theo. Bởi vì gần đây Tiểu Giáp xảy ra chuyện cho nên hắn trực tiếp xin nghỉ dài hạn về nhà. Cho nên hiện tại trong quán cơ hồ chỉ còn một mình Cố Tả Ý, nhưng Cố Tả Ý lại tích cực khác thường. Quy, vì sao? À, bởi vì cuối tuần này nam thần của Cố Tả Ý lại đến thăm. Quy, được rồi, ngươi thắng, ba. Cố Tả Ý hiện tại tuy rằng nhìn thấy nam thần sẽ không khẩn trương nữa, nhưng xấu hổ thần mã vẫn có. Tuy rằng nam thần lần thứ ba đến đây, nhưng Cố Tả Ý vẫn không có cơ hội cùng người ta nói chuyện nhiều. Bởi vì hắn phát hiện nam thần nhà hắn đến đây sẽ đem giấy ra vẽ vẽ. Thiết kế đồ họa mỹ, nam thần quả nhiên hảo bổng. Cố Tả Ý nhìn học trưởng vẽ như vậy thật sự cũng không phải không biết xấu hổ đi quấy giày. Đành phải nhìn lén ở rất xa. Một ngày, ngay tại lúc hắn chán đến chết bắt đầu lười biếng, một bóng người chắn ở trước người hắn. Cố Tả Ý mạnh ngẩng đầu. Nam thần, hai chữ kia Cố Tả Ý thiếu chút nữa liền thốt ra. May mà lý trí meo meo thành công ngăn cản hắn, bằng không lại dọa người. Tả Ý, anh phải trở về Ích Thị. Đến chào tạm biệt em. Nghe được hai chữ, Tả Ý, trái tim Cố Tả Ý bị hung hăng đánh trúng. Hoảng hốt hắn cứ tưởng Lâm Thành đang gọi hắn. Bởi vì ngữ điệu vừa rồi của học trưởng cùng ngữ khí của Lâm Thành lúc bình thường gọi hắn rất giống nhau, tuy rằng thanh âm có chút khác biệt. Sao đột một như vậy QAQ? Lúc trước thông qua một lần nói chuyện ngắn ngủi Cố Tả Ý biết học trưởng là đến A Thị công tác. Xem ra hiện tại nhiệm vụ hoàn thành nên phải quay về. Ừ, học trưởng vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười khiến Cố Tả Ý hồ hồ. Cố Tả Ý cảm thấy tuy rằng sau này không thể giống như bây giờ quang. Trộm, minh, trộm, chính, sờ, đại, sờ, nhìn xuất nhan học trưởng, tuy rằng trong lòng không tha, nhưng có thể lại gặp nhau đã thật hạnh phúc. Như vậy lần sau học trưởng đến hoan nghênh tới tìm em ở đây bồi. Phi thường chờ mong, nam thần hình như nhớ tới cái gì, tiếp theo cầm bút tiêu sái ở bên cạnh viết xuống tâm nguyện. Viết xong đưa cho Cố Tả Ý, gocchuyenaudio.com, đây là số điện thoại của anh, về sau em đến Ích Thị nhớ rõ tìm học trưởng. Cố Tả Ý nhanh tay tiếp nhận như nhận được bảo bối. Số điện thoại nam thần nha QAQ, học trưởng, đợi lát nữa em đem điện thoại của em nhá lại số cho anh XD. Nam thần mỉm cười nhẹ gật đầu, đồng thời hai mắt nhìn Cố Tả Ý chăm chăm. Vì cái gì cảm thấy đầy thâm tình, nhất định là ảo giác, hẹn gặp lại Tả Ý, Lâm Thành nhẹ nhàng vẫy tay với Cố Tả Ý, xoay người để lại một bóng dáng tiêu sái. Nhìn theo bóng dáng nam thần rời đi phía trước Cố Tả Ý không khỏi cảm thấy, nam thần quả nhiên là nam thần, ngay cả động tác rời đi đều xuất như vậy. Cố Tả Ý mày khi nào thì trở thành như fan NC mê dai giống nhau tu. Cố Tả Ý đem số điện thoại học trưởng vừa mới lưu lại tỉ mỉ ấn bàn phím. Sau đó gửi tin nhắn cho đối phương, học trưởng, là em, Cố Tả Ý, đối phương rất nhanh trả lời hắn, nhận được. Về sau lúc lười biếng, chơi điện thoại không cần rõ ràng như vậy, ông chủ sẽ phát hiện. Cố Tả Ý chấn kinh rồi. Hắn rõ ràng rất ít khi lười biếng nha, có rõ ràng như vậy sao? Học trưởng cư nhiên ngay cả điều này cũng phát hiện quả thực rất thần thông quảng đại QAQ thụ giáo QAQ tìm ra manh mối. Cố Tả Ý tổng cảm thấy đối thoại này thoạt nhìn rất quen thuộc. Cái tìm ra manh mối kia lại làm cho hắn nhớ tới Lâm Thành. Lâm Thành cũng thích nói với hắn như vậy. Nhớ đến Lâm Thành Cố Tả Ý đột nhiên yêu thương. Số di động nam thần đều lấy được nhưng hắn đến bây giờ còn chưa biết số di động Lâm Thành. Nếu bọn họ trao đổi số di động như vậy lần họp mặt trước Lâm Thành không tới hắn có thể gọi điện thoại hỏi nguyên nhân một chút mà không cần phải một mình não bổ QAQ quen lâu như vậy ngay cả số di động người mình thích đều không lấy được ngược lắm biết hay không QAQ Cố Tả Ý mày thật thất bại. Vì thế yêu thương Cố Tả Ý ý tưởng đột phát đem dãy số 10086 đổi thành tên Lâm Thành. Hắn đem những tin nhắn trong điện thoại xóa hết chỉ để lại 10086. Kết quả di động lập tức toàn bộ đều là tin nhắn đến từ Lâm Thành. Cố Tả Ý nhìn thật thỏa mãn o, Quy vừa vặn khách mới vào trong quán, Cố Tả Ý nhanh chóng cất di động bắt đầu công việc. Chờ hắn làm việc xong mở di động ra, phát hiện có một tin nhắn đến từ Lâm Thành. Cố Tả Ý tâm mạnh nhảy một chút, nhẹ nhàng nhấp đọc khách hàng thân mến, hết buổi trưa hôm nay, phí tin nhắn tháng này là 56.78 nguyên, trước mắt còn lại 9.99 nguyên. Vì tránh mang đến phiền toái cho quý khách thỉnh nhanh chóng bổ sung giá trị, Lâm Thành bui phanh Cố Tả Ý BLX lần nữa hoa lệ bể nát. Trong lòng rít gào vạn con thảo nê mã chạy loạn, tâm tình như đang ở trên mây bỗng rơi thẳng xuống. Thật sự là rất hối cái mau chứ hối, lão tử lát nữa mới đi nạp tiền. Vì thế sau khi tan tầm Cố Tả Ý đi nạp phí, di động lại nhận được tin nhắn đến từ Lâm Thành, mặc dù đã có vết xe đổ, nhưng khi hắn nhìn thấy tên Lâm Thành tâm vẫn là nhảy lên một cái tuy rằng không có nhảy mãnh liệt như lần đầu tiên. Vẫn là nhịn không được kích động, bị lừa lần thứ hai Cố Tả Ý tùy tay trả lại một câu, đáng ghét. Một giây sau tôi có chỗ nào không đúng ngài có thể nói cho tôi biết, nhưng là trăm ngàn không cần ghét tôi tê, Lâm Thành hảo nhuyễn hảo manh Lâm Thành mới không có như vậy. Cố Tả Ý lập tức bị loại ngữ khí manh mềm nhũn này của Lâm Thành, làm cho máu chảy đầy mặt, gocchuyenaudio.com. Nếu Lâm Thành cũng nói như vậy, không biết sẽ phá vỡ biết bao cái mắt kính của con người. Cố Tả Ý có cảm giác muốn đùa giỡn Lâm Thành, vì thế hắn tiếp tục trả lời một cái: tôi thật thương tâm QAQ ngài. Vì sao thương tâm, Lâm Thành? Bởi vì người tôi thích không thích tôi QAQ thiên nhai khắp nơi đầy cỏ thơm, cần chi như vậy Lâm Thành, nhưng người tôi thích là anh. Được, được, tôi đã biết, Lâm Thành kháo, cư nhiên vô tình như vậy. Cố Tả Ý chưa từ bỏ ý định một lần nữa gửi một tin. Hắn mới không muốn nhìn Lâm Thành nói mấy câu không đến nơi đến chốn như vậy đâu. Cho dù là máy móc trả lời cũng không được, tôi thích anh. Tôi cũng thích cậu, Lâm Thành thế này mới ngoan. 2.333.333. Vì thế Cố Tả Ý lại thay đổi một câu thức: tôi yêu anh. Tôi cũng yêu cậu, Lâm Thành nhìn đến câu tôi cũng yêu cậu, Cố Tả Ý dại ra. Thời gian giống như quay lại đêm đó. Trong audio, Cố Tả Ý nói, tôi yêu anh, Lâm Thành trả lời nói. Tôi cũng yêu cậu, Lâm Thành. Anh khi đó có phải nói giỡn hay không? A QAQ không nói, tôi liền tưởng thật. QAQ, tôi hiện tại chuẩn bị cho anh một đường vòng để đi, mặc kệ thế nào, tôi muốn theo đuổi anh. Vì thế Cố Mỹ Nhân chúng ta sau khi trở lại phòng ngủ lập tức định ra một loạt kế hoạch để theo đuổi Lâm Thành. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, Cố Tả Ý muốn thử một lần. Cũng không thể không minh bạch như vậy liền vì Lâm Thành cong đi. QAQ thầm mến cái gì hảo phun diễm, QAQ thần vận mệnh, cầu cho hắn cùng Lâm Thành có thể lưỡng tình tương duyệt, cầu cho bọn họ cuối cùng có thể he. Thở dài, dập đầu, Cố Tả Ý mở Word ra, đem kế hoạch của mình viết vào. Vì thế bạn học Cố Tả Ý chúng ta liền bắt đầu kế hoạch theo đuổi bạn trai của hắn, Đỗ. Làm sao để theo đuổi bạn trai bí tịch số 1: muốn có số điện thoại đối phương, dùng tin nhắn tràn ngập tình yêu vây quanh y, vì thế, sờ cằm, nên hỏi như thế nào để không có vẻ đột ngột đây? Đó là một vấn đề nghiêm túc, khách chương.